cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 910, chương 899, Đường Đường cùng gà nói chuyện. Trương Hỏa Tinh gặp nhi tử đối với hắn không để ý tới sẽ không quay lưng mọi người, ngồi xổm ở sân bên trong góc nhìn gà con mổ thóc. Không khí phản cười, lớn tiếng hướng bé nói rằng: "Ngươi có dũng khí, Trương Duy Đồng, ngươi có dũng khí, ngươi cảm thấy ngươi ăn chắc ta đúng không?" Ban đầu muốn tiến lên khuyên bảo sinh hoạt trợ lý dừng bước, đứng ở chụp ảnh màn ảnh ở ngoài, có thể cười là tốt rồi, ít nhất không giống vừa nãy như vậy kiềm chế. Phảng phất bão táp muốn tới rồi, Trương Duy Đồng bạn nhỏ y nguyên không nói tiếng nào, tiếp tục cho ăn gà con. Toàn thế giới phảng phất không tồn tại cái này bị hắn khí cười cha đất. Trương Hỏa Tinh tiếp tục đứng ở trong nhà trên bậc thang nói rằng: "Ngươi có gan a Trương Duy Đồng, không nghĩ tới ngươi như thế có gan, ta còn tưởng rằng ngươi muốn khóc đây." "Không muốn khóc sao? Bị ta như thế hung ngươi cũng không khóc sao?" Chấm ngoặc kép, Đường Sương thấy thế, nháy mắt để Đường Quả Nhi đi bồi tiểu đồng tử cho ăn gà con. Đường Quả Nhi len lén liếc một mắt hung thần ác sát vậy Trương Hỏa Tinh, vội vã hướng Đường Sương lắc đầu, chống bỏi giống như, tiểu bảo bảo cũng không dám đi, vị đại thúc này hù chết người, ngốc lớn mật về ngốc lớn mật, lại không phải ngốc khuyết, loại này đi rồi hơn nửa chịu chết hành vi, đều là hố tiểu muội muội. Đường Quả Nhi có thể phân biệt đi ra, muốn cho ăn gà con Tiểu Sương chính mình đi, ngược lại luân ra là sẽ không đi. Đường Quả Nhi quyết định chủ ý không đi. Đường Sương cổ vũ nàng, lại chỉ lẻ loi ở vào trong bão táp tiểu đồng tử bạn nhỏ. Đường Quả Nhi cảm thấy tiểu đồng tử thật đáng thương, bị chính mình ba ba như thế mắng, là nàng khẳng định khóc, thế là đem sinh tử không để ý. Đánh bạo đi tới tiểu đồng tử bên người, cùng hắn ngồi xổm cùng nhau, quay lưng mọi người, đối mặt gà con, nắm một cái trúc máng bên trong hạt ngũ cốc, vung cho gà con ăn, nhìn như lạnh nhạt, kỳ thực lén lút đã làm tốt bất cứ lúc nào chạy trốn chuẩn bị. Trương Duy Đồng bạn nhỏ nghiêng đầu nhìn một chút Đường Quả Nhi, lộ ra ấm áp nụ cười, nhỏ giọng nói: "Thật đáng yêu tiểu cầu cầu." Đường Quả Nhi cũng bị tiểu vàng quả cầu nhung giống như gà con hấp dẫn, gật gù nói: "Chúng nó trước đây là cái trứng." Trương Duy Đồng bạn nhỏ nói rằng: "Ta chưa từng xem gà con hai, thế nhưng ta xem qua trứng." "Đường Quả Nhi, ta còn ăn qua đây, mỗi ngày ăn hai cái. Gà con là từ trứng bên trong ấp đi ra, trứng là gà con sinh. Sở dĩ gọi trứng gà, không đúng, là gọi gà đẻ, gà con là từ trứng bên trong ấp đi ra, ngươi lầm rồi, trứng là gà con sinh, gà con là trứng bên trong sinh ra đến, gà con sinh trứng, gà con là từ trứng bên trong chạy đến, ta ở trong sách xem qua, ngươi sai rồi, ta không sai, ở toàn trường đại nhân nhìn kỹ. Hai cái bé quay chung quanh, trứng sinh gà vẫn là gà sinh trứng, thảo luận một phen. Cuối cùng ai cũng thuyết phục không được ai. Đường Quả Nhi nói: "Gà con liền ở ngay đây, chúng ta hỏi một chút nó." Trương Duy Đồng bạn nhỏ há hốc mồm, ấp úng nói: "Ta sẽ không cùng gà con nói chuyện, ngươi sẽ sao?" Đường Quả Nhi không chút do dự mà gật đầu: "Sẽ a." Trương Duy Đồng tò mò hỏi: "Đường Đường, ngươi từ nơi nào học được?" Đường Quả Nhi lập tức vung nồi, cũng không quay đầu lại chỉ Đường Sương vị trí. "Nhà ta Tiểu Sương, ca ca của ta dạy luân ra." Trương Duy Đồng quay đầu lại nhìn một chút Đường Sương, có lẽ là ngồi xổm lâu, chân có chút tê, vừa quay đầu lại không ngồi xổm ổn, đặt mông ngồi dưới đất. Này gây nên Đường Quả Nhi khinh bỉ, nói rằng: "Ngươi không có bắp thịt à, không giống ta." Trương Duy Đồng lúng túng lại không mất lễ phép hô hô hô cười, nói: "Ca ca của ngươi thật lợi hại, Đường Quả Nhi chuyện đương nhiên gật đầu. Hắn là cái thông minh tiểu hỏa kế. Hố muội muội trượt trượt. Cáp, Trương Duy Đồng không nghe rõ. Đường Quả Nhi không để ý tới hắn. Nói, ta hiện đang hỏi một chút gà con là làm sao sinh ra đến. Mọi người đều muốn nhìn một chút nàng. Làm sao hỏi, hai đài máy quay phim nhắm ngay cái này không hề bắt mắt chút nào sân góc. Một tia gió thổi cỏ lay đều không buông tha. Một cái dế mèn sợ đến trốn vào trong khe đá. Nhìn dáng dấp là không muốn lộ ra ánh sáng chính mình. Đại Lâm lấy một bộ cùng hắn thân hình cực không tương xứng thích khách bước chân. Mềm mại lặng yên không một tiếng động tiếp cận hai cái thảo luận triết học vấn đề tiểu hài tử. Màn ảnh đặc tả, muốn đem khuôn mặt nhỏ bé tiểu biểu tình đập đi vào mới được. Đường Quả Nhi, chít chít chít chiêm chiếp chiêm chiếp chiêm chiếp chiêm chiếp chiêm chiếp chiêm chiếp tương đương, gà con. Chiêm chiếp chiêm chiếp chiêm chiếp chiêm chiếp líu lo lo tương đương, Đường Quả Nhi. Líu lo lo xèo xèo xèo tương đương, gà con. Chít chít chít chít chít chít tương đương, Đường Quả Nhi. Bốp bốp bốp bốp bốp bốp phun tương đương, gà mẹ. Quang quác tương đương ca ca đại ca ca quang quác tương đương, Đường Quả Nhi. Ô, muội muội đại tương đương muội muội mỗi người đẹp đẹp đắt tương đương. Mọi người tại đây bị đánh ngã một mảng lớn. Đáp lại gà mẹ lời nói, mỗi người con mắt mở thật to. Trương Duy Đồng bạn nhỏ khiếp sợ hỏi Đường Quả Nhi, gà con cùng gà con mụ mụ là nói thế nào? Đường Quả Nhi đàng hoàng trịnh trọng bịa chuyện. Các nàng nói này còn dùng hỏi mà. Này không phải tỏ rõ mà. Hừ, gà con sinh trứng, sở dĩ gọi trứng gà. Trương Duy Đồng bạn nhỏ tiếp tục đặt câu hỏi. Kia gà con là từ nơi nào đi ra? Không phải trứng trứng bên trong sao? Đường Quả Nhi con người quay tít. Nói, hừ, gà mẹ nói gà con sinh trứng. Sở dĩ gọi trứng gà, đạo lý đơn giản như vậy còn không biết. Thực sự là, nó nói cái nào bạn nhỏ còn không biết để hắn tới hỏi ta. Nói xong, chỉ gà mẹ, đối còn có nghi vấn Trương Duy Đồng bạn nhỏ nói. Ngươi đi hỏi gà con mụ mụ, nhìn nàng có phải là nói như vậy? Trương Duy Đồng ấp úng, cuối cùng cúi đầu ủ rũ nói. Ta sẽ không cùng gà nói chuyện. Đường Quả Nhi mở ra tay nhỏ, kia luôn ra cũng có biện pháp gì rồi. Trương Duy Đồng quay đầu lại hỏi cha hắn. Ba ba, người sẽ cùng gà con nói chuyện sao? Trương Hỏa Tinh đàng hoàng nói, ta hiện tại vẫn sẽ không. Bất quá vào buổi tối ta xin đường đường ca ca dạy ta. Đến thời điểm sẽ rồi. Trương Duy Đồng mừng rỡ gật gù. Vậy ngươi sẽ dạy cho ta không? Trương Hỏa Tinh. Ngươi muốn học ta sẽ dạy ngươi. Cảm tạ ba ba tương đương. Hừm. Chúng ta đi rửa tay rửa mặt. Đợi lát nữa còn muốn đi tìm nhà. Tốt đẹp. Hai cha con chớp mắt hòa hảo rồi. Dương cung bạt kiếm bầu không khí biến mất không còn một mống. Bàn tay lớn dắt tay nhỏ đi buồng trong rồi. Trước khi đi, Trương Duy Đồng bạn nhỏ hướng Đường Quả Nhi nói. Đường đường. Đợi lát nữa ta còn đến tìm ngươi chơi. Đường Quả Nhi, gặp lại tiểu đồng tử. Ngươi sẽ chơi mặt trược sao? Ngoặc kép, Trương Hỏa Tinh sinh hoạt trợ lý lâm thời biến báo. Không để ý không chuẩn nhắc nhở khách quý quy tắc. Nói cho Trương Hỏa Tinh phòng của bọn họ có thể ở trên biển. Cũng chính là bờ biển tòa kia bắt cá người trụ phòng nhỏ. Lẻ loi treo ở bờ biển cách đó không xa. Trương Hỏa Tinh há hốc mồm, nhưng có nhà dù sao cũng hơn không có tốt. Chính mình, nhi tử chọn nhà, bóp mũi lại cũng phải vào ở đi. Hắn mang theo Trương Duy Đồng cáo biệt Đường Sương cùng Đường Quả Nhi. Đi tới bên bờ biển, tìm tới một chiếc thuyền đánh cá. Hỏi dò có thể không đưa bọn họ đến trong biển phòng nhỏ bên trong. Nhưng mà ngư dân nói cho hắn. Nhất định phải đợi được thủy triều thời điểm mới có thể lái thuyền đi qua. Hiện tại là thủy triều xuống lúc, mực nước quá nông, Trương Hỏa Tinh, kia muốn chờ bao lâu mới được? ngư dân, 2 giờ, Trương Hỏa Tinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người lại lần nữa lui trở về đường xương cùng đường quả nhi tảng đá trong sân. Đường xương, không sao, liền ngay đây nghỉ ngơi, lập tức sẽ ăn cơm trưa, có chuyện gì cơm nước xong lại nói. Trương Hỏa Tinh, cũng chỉ có thể như vậy, cảm tạ ngươi đường xương, khách khí, việc nhỏ. Hai cái bạn nhỏ lại ngồi xổm tổ gà trước nhìn gà con đi rồi. Trương Hỏa Tinh tắc cùng đường xương ngồi ở trên ghế tán gẫu. Trương Hỏa Tinh, đến trước ta nghe Ngọc Tỷ đã nói ngươi, nàng để ta nhiều chăm sóc ngươi, nhưng nhìn dáng vẻ là ngươi chăm sóc ta. Trương Hỏa Tinh cùng Trương Ngọc nhận thức, đây là làng giải trí đều biết, hai người quan hệ rất tốt, đã từng đồng thời đập quá điện ảnh. Trên thực tế, Hồng Kông liền như vậy điểm lớn, minh tinh ở giữa cơ bản biết nhau, huống hồ là Trương Ngọc cùng Trương Hỏa Tinh loại này nhất tuyến minh tinh. Có giao tình không có gì lạ, Trương Ngọc khẳng định so với Trương Hỏa Tinh tuổi trẻ, thế nhưng Trương Ngọc địa vị cao, là Hồng Kông vòng điện ảnh đi đầu đại tỷ giống như nhân vật. Sở dĩ mọi người mới sẽ hô một tiếng Ngọc tỷ. Trên thực tế đây là tôn xưng, Trương Hỏa Tinh là kỳ này trong khách quý thành danh lâu nhất. Tư lịch có thể cùng Lý Quan Bình so với, nhưng Lý Quan Bình chỉ hạn chế ở hí kịch trong vòng. Kém xa Trương Hỏa Tinh nổi tiếng, lén lút, đường xương có thể nói là nhìn Trương Hỏa Tinh điện ảnh lớn lên. Thậm chí học được hắn hát bang mảnh, đem mình trang phục thành nghĩa bạc vân thiên cổ hoặc tử. Chỉ là sau đó lớn rồi một ít, cảm thấy cổ hoặc tử đều là ngốc khuyết, không bằng lão âm bức có thoải mái cảm. Sở dĩ ẩn thân hậu trường, chỉ huy tiểu diệp tử cùng tiểu quách đánh trận đầu, dần dần có đại ma vương phong độ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.